Happy Time, chương 15, hạng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi khóe miệng hắn cong cong lên đầy ý cười nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó khuất dần sau bức tường đằng xa, biểu cảm vừa nãy của nó thực đáng yêu, hắn thực thích đi. Hắn xoay người đi tìm Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ để rủ họ đi ăn trưa à, với lại hắn cũng muốn biết hai người họ thi tốt không. Cầm theo hộp cơm xinh xinh màu xám, hắn hướng tới phòng thi chuyên văn, hắn đi tìm Vương Nguyên trước. Nó sau khi cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện liền chạy thẳng về lớp để tìm hai con bạn thân của mình. Vừa về tới cửa lớp nó lập tức dựa vào tường thở hổn hển vì cái tội chạy quá nhanh, nó lết thân mình tiến về nơi hai con bạn đang nói chuyện vui vẻ. Nó cũng rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Xuân, rượt gói sờ nách trên tay cô mà ăn như mèo gặp mỡ, vừa nhai nhồm nhoàm trong mồm nó vừa cào nhào nói. Bọn mày thật là, thi xong không đợi người ta về lớp với, đã về trước còn ngồi đây ăn mảnh không chờ người ta nữa. Hai cái má do ăn quá nhiều sờ nách mà phồng hết lên cộng với việc chạy vừa rồi nên hơi đỏ đỏ, nó bây giờ trông đến là đáng yêu. Nhìn bộ dạng này của nó, Xuân không khỏi cười cười một cái, lại không nhịn được mà dùng hai tay bẹo má nó, cô nói. Ai bảo mày đứng đấy buôn chuyện với, ai đó, cho lắm vào tụi này không chờ được nên phải về trước thôi. Xuân nói như thể mình không liên quan, thành công đổ hết lỗi lên đầu nó, ý cô muốn nói tất cả là tại nó mải buôn chuyện với Khải ca quá lâu khiến hai bọn cô chờ không nổi nữa nên mới bỏ về trước. Nó khó khăn nuốt hết đống sờ nét trong cổ họng, vứt cái vỏ xuống bàn, dùng lực kéo bàn tay đang bẹo má mình đến đỏ ửng ra rồi nhăn mày nói. Lại đổ cho tao, chẳng phải mày không chờ tao sao? Ai gu, mày bẹo má tao đau quá, vừa nói nó vừa xoa xoa cái má đáng thương của mình, chân mày hơi nhăn nhăn lại. Thế chẳng tại mày nói chuyện với Khải ca lâu quá nên bọn tao mới bỏ về sao? Mèo cũng nhìn nó hơi cau mày nói. Thôi, thôi, chẳng cãi nổi với mày nữa, là tại tao đứng nói chuyện với Khải Khải nên làm tụi mày đứng đợi lâu được chưa? Môi anh đào hơi chu chu lên, khuôn mặt vẫn còn chút đỏ tạo nên sự đáng yêu kinh người. Rồi, rồi, thế có làm được bài không? Chân mày mèo cười đến mức hơi cong cong lên. Ừm, cũng tốt, nó vừa trả lời cô vừa lột vỏ cây kẹo mút ra rồi đưa vào miệng. Liệu có được hạng nhất không đây? Xuân đan hai tay lại, khuỷu tay đặt lên mặt bàn, cằm dựa vào tay, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn nó hỏi. Nó nhún vai một cái, miệng vừa mút kẹo vừa trả lời như không. Chắc được, chỉ có thể đoán thế, nó cũng đâu thể đoán trước kết quả, nhưng dù có thua thì nó vẫn phải lấy lại điện thoại của mình. Mày làm tao thấy lo đấy, nhỡ mà thua thì cái ảnh đó không lấy lại được đâu. Xuân lo ngại nói, cô biết cái ảnh ở trong máy là cái ảnh mà nó nâng niu nhất hay đó chính là kỷ vật duy nhất còn sót lại giữa nó và cậu ấy, ây, mày yên tâm, tao không có tiền sử, hạng 2, để ý kỹ thì sẽ thấy mắt nó xẹt qua một tia lo lắng nhưng ngay lập tức bị nó che giấu, nó thực sự không muốn mất cái ảnh đó. Tại canteen, vì hôm nay là ngày thi các môn chuyên tổng hợp nên học sinh khối 10 và 11 nếu không tham gia thi sẽ được nghỉ nên trong canteen khá là vắng vẻ, những người tham gia thi hầu hết là về nhà ăn trưa cùng gia đình. Ở một góc bàn vắng vẻ nhất, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ đang ngồi với nhau, Vương Nguyên mở lời trước. Hai người làm được bài không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chống tay lên bàn nghiêng đầu hướng hai người kia mà hỏi. Vương Tuấn Khải không thèm nhìn Vương Nguyên, chăm chú mở hộp cơm của mình. Chỉ có Dịch Dương Thiên Tỷ, tốt bụng, hỏi một câu chẳng liên quan, cậu ăn gì để mình mua một thề. Thiên Tỷ cậu thực sự đang rất đói à, là cậu không để ý mấy đến câu hỏi của nhị Nguyên nha. Hai người kia rõ ràng đang, bơ, Vương Nguyên anh, người thì không thèm trả lời cứ mở hộp cơm như kiểu. Không ăn ngay thì sẽ chết, còn một người thì nói một câu chẳng. Quan hệ, gì với câu hỏi của anh? Thật khiến anh bực mình à, anh nhíu chân mày, giọng hờn dỗi nói. Hai người quá đáng, em đang hỏi hai người làm được bài không mà. Lúc này Vương Tuấn Khải mới chịu ngừng ăn, ngẩng lên nhìn khuôn mặt cao có của Vương Nguyên, cười hì hì hối lỗi nói. Xin lỗi anh không để ý, em ăn cơm đi, muộn rồi đó. Hắn thực không để ý nha, tại hắn thực sự đói bụng à, vừa nãy hắn qua phòng thi văn tìm nhị Nguyên nhưng không thấy nên hắn cứ đi vòng vòng thành ra rất đói và khát. Hắn vừa quay ra canteen đã thấy Vương Nguyên đang ngồi ăn bánh kem nên hắn cũng không thèm để ý đến Nguyên mà mở hộp cơm ra ăn luôn. Em vừa ăn bánh rồi chưa đói, anh cứ ăn đi. Cả cậu nữa, ủa đi đâu rồi, Vương Nguyên vừa rời ánh nhìn khỏi Vương Tuấn Khải quay sang đã không thấy Thiên Tỷ đâu. Cậu chạy đi đâu rồi, en chép cách chương.